kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù mỗi tháng Dư Lâm Châu đưa thêm 60 đồng, số tiền này cũng đủ để cô ta sống thoải mái, nhưng với thói quen tiêu xài hoang phí, cô ta chẳng tiết kiệm được gì, nói chi đến việc mua chiếc áo khoác hơn 100 đồng này. Không biết về cuộc sống của Giang Lệ Thư mấy năm qua. Tống Nguyệt Ngôn chỉ tùy tiện đáp, ý đồng chí Giang Lệ Thư là, chồng cô không nỡ tiêu tiền vì cô sao? Câu hỏi khiến Giang Lệ Thư câm nín, cô ta không thể thừa nhận trước mặt Tống Nguyệt Ngôn rằng mình không có chồng. Gương mặt Dư Lâm Châu tối sầm, Nguyệt Ngôn, anh không phải, nhưng trước khi anh nói hết câu, cô đã bước tới quầy thu ngân, Giang Lệ Thư nhìn cô lấy ra một sấp tiền lớn để trả. Lòng đầy ghen tức, khi Tống Nguyệt Ngôn thanh toán xong và xách túi chuẩn bị rời đi, Dư Lâm Châu vội vàng đuổi theo, đã lâu anh chưa về thăm mẹ, để anh đi cùng em, là con trai muốn về thăm mẹ. Tống Nguyệt Ngôn không tiện từ chối, nhìn hai người họ rời đi cùng nhau, Giang Lệ Thư tức giận nhưng chẳng làm gì được. Năm xưa khi yêu tự do, cô ta đã bị mẹ Dư phản đối, sau này cô ta bỏ chồng bỏ con. Mối quan hệ giữa cô ta và mẹ Dư càng thêm căng thẳng. Ngay cả sau khi trở về, Tống Nguyệt Ngôn đã rời đi. Nếu không dẫn theo Quả Quả, mẹ Dư cũng không cho cô ta vào nhà. Khi Quả Quả lớn lên, tính cách ngày càng bướng bỉnh. Mẹ Dư cho rằng tất cả là lỗi của cô ta, khiến mối quan hệ giữa hai người càng thêm xa cách. Những điều này, Tống Nguyệt Ngôn hoàn toàn không hay biết. Trên đường đến nhà mẹ Dư, Dư Lâm Châu nhiều lần ngỏ ý muốn giúp Tống Nguyệt Ngôn xách đồ, nhưng đều bị cô từ chối. Đồng chí Dư Lâm Châu, tôi nghĩ giữa chúng ta nên giữ khoảng cách phù hợp giữa nam và nữ. Ánh mắt xa lạ của cô như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim anh, khiến anh cảm thấy đau đớn như bị xé toạc. Yết hầu anh khẽ chuyển động, mất một lúc lâu mới lấy lại giọng nói. Nhưng giữa chúng ta, vốn dĩ không nên như thế này. Anh không thể nói rằng mình hoàn toàn không có tình cảm với Tống Nguyệt Ngôn. Chỉ là, anh từng mang nhiều áy náy với Giang Lệ Thư. Anh không biết phải lựa chọn ra sao. Thêm vào đó, còn có Dư Quả Quả. Anh không ngờ Tống Nguyệt Ngôn lại quyết liệt ly hôn và rời đi như vậy. 5 năm qua, mỗi đêm anh đều sống trong nỗi ân hận dày vò. Cô khẽ cười, mọi chuyện đã qua rồi. Cuộc sống của cô bây giờ đã hoàn toàn khác. Cô không muốn nghĩ về những chuyện đã qua, càng không muốn đặt giả thiết. Nói xong, cả hai đã đến nhà mẹ Dư. Cách chương.